hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thần Thần liều mạng nuốt thanh sô-cô-la nhân hạt trong miệng xuống. Lại bị ép uống nước, rồi lại bị nhét một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Tiểu Lý còn đang tiếp tục tuyên truyền về tác hại của tụt huyết áp. Tụt huyết áp nhất định phải bổ sung đường kịp thời. Hơn nữa ngàn vạn lần không được chọn loại không đường. Thật sự không có đường, nước ngọt cũng được, ăn cơm ăn đồ ăn thì sẽ không bổ sung nhanh được. Tụt huyết áp nếu làm không tốt, thiếu oxy não, tạo thành tổn thương vĩnh viễn đấy. Sở trưởng Cao khiêm tốn nghe ý kiến của Tiểu Lý. Hai người đồng tâm hiệp lực cho Trúc Thần Thần ăn 5 viên kẹo. Đói đến mức tụt huyết áp, không biết bao nhiêu bữa không ăn cơm rồi. Tiểu Lý an ủi Trúc Thần Thần hai mắt rưng rưng. Cô gái nhỏ, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một lát. Bây giờ đừng vội ăn cơm. Món giò này nhiều dầu mỡ quá. Sợ cháu bị đau bụng. Sở trưởng Cao vỗ đầu. Cậu nói đúng. Còn kẹo không? Cho cô gái nhỏ mấy viên bỏ vào túi. Không có. Mấy viên này là lấy từ ký túc xá của Trần Nhiễm. Cô ấy nói cô ấy tìm xem. Tìm được sẽ mang qua. Vậy được, sau này sở sẽ mua. Mua nhiều kẹo một chút đặt ở sảnh ngoài. Chưa nói đến có người dân bị tụt huyết áp. Gặp phải trẻ con cũng dễ dỗ một chút. Câu nói tiếp theo Trúc Thần Thần không nghe rõ. Cô ấy chỉ nghe thấy chị Nhiễm Nhiễm sắp đến. Vừa rồi Trúc Thần Thần còn hai mắt rưng rưng vì không ăn được giò heo. Vội vàng giãy giụa đứng dậy. Đừng nghịch. Ngồi yên một lát, đợi xem không choáng váng không chóng mặt nữa rồi đi. Cháu đi đến nửa đường lại tụt huyết áp thì làm sao bây giờ? Hồ nháo, bên này toàn là công trường. Đến cái siêu thị cũng khó tìm. Tiểu Lý nghiêm mặt ấn Trúc Thần Thần ngồi xuống ghế. Bảo cô ấy ngồi yên. Nhưng mà, biểu cảm của cô gái nhỏ này, nhìn thế nào cũng giống như mấy con CS, ó chăn cừu ở nhà anh ấy vậy. Anh ấy còn đang nghi hoặc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Trúc Thần Thần, cô gái nhỏ vừa rồi còn yếu ớt, choáng váng, chột dạ, bỗng chốc bật dậy. Trần Nhiễm nhìn dáng vẻ của Trúc Thần Thần, thật sự dở khóc dở cười. Hôm qua cô mới từ nhà trẻ Khải Minh Tinh đến đây. Hôm nay Trúc Thần Thần đã đuổi theo tới đây rồi, còn tụt huyết áp, trong một tháng qua. Cô đã vỗ béo Trúc Thần Thần thêm 10 cân. Nói không ngoa, cho dù hai ngày không ăn cơm cũng sẽ không bị tụt huyết áp. Trúc Thần Thần xông lại theo bản năng. Hai tay giữ C, H, A, T, T, A, Y áo Trần Nhiễm. Chuẩn bị bắt đầu làm nũng. Chị Nhiễm Nhiễm, em không cố ý. Chỉ là hôm qua em ăn nhiều quá bị đau bụng. Cái này cũng không sai biệt lắm. Trần Nhiễm trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Đây là đồn công an. Lúc này sở trưởng Cao bên cạnh mới hiểu ra. Hóa ra cô gái nhỏ này không phải tụt huyết áp, mà là lừa gạt để được ăn một bữa. Nhưng mà, dựa vào đánh giá của ông ấy về đồ ăn vừa rồi. Tay nghề cao siêu như vậy, thật sự khiến người ta khó mà nhịn được. Cô gái nhỏ hồ nháo. Sở trưởng Cao không tức giận. Nhưng đứa trẻ này phải giáo dục. Ông ấy xa sầm mặt. Cô gái nhỏ, đây là báo án giả. Lãng phí lực lượng cảnh sát. Tính cho cháu tội gây rối trật tự công cộng. Là phải tạm giam đấy. Tuy rằng lá gan Trúc Thần Thần lớn, nhưng trước mặt cảnh sát, cô ấy vẫn là một nữ sinh viên ngây thơ. Trong sáng, nghe thấy những lời này thì không nhịn được có chút mềm chân. Cháu không dám nữa, Tiểu Lý cũng không khách sáo. Vừa rồi anh ấy cũng thật sự cho rằng cô gái nhỏ này sắp ngất xỉu. Chạy như bay, bây giờ hơi thở còn chưa hồi phục đâu. Không chỉ là phải tạm giam, còn phải phạt tiền. Trong đồn chúng ta bây giờ tổng cộng chỉ còn lại hai người. Vừa rồi bận rộn vì cháu đây. Nếu xảy ra chuyện khác, cháu nói xem, có phải là làm lỡ việc không? vừa rồi Trúc Thần Thần vẫn còn rưng rưng, bây giờ thật sự khóc ra rồi. Trần Nhiễm không khách sáo mà nhéo một cái vào khuôn mặt bánh bao của cô ấy. Em nghĩ thế nào vậy? Vì ăn mà đi nhà trẻ làm tạp vụ còn chưa tính. Đồn công an mà em cũng dám xông vào. Tính tình này không thay đổi, sau này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sở trưởng Cao ở nhà có cô con gái xấp xỉ tuổi cô gái nhỏ mũm mĩm này. Nhìn thấy vậy thì trong lòng có chút mềm lòng. Thấy Trúc Thần Thần khóc, ông ấy hắng giọng nói, đồn công an chúng ta chắc chắn là không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Sau này cô gái nhỏ phải chú ý, nhưng mà cháu đã là em gái của Trần Nhiễm, vậy cũng coi như là người nhà của nhân viên. Ông ấy đi vào bát cơm đầy trên bàn, ăn không ngon bụng không ăn cơm cũng là thật, không tính là cháu hoàn toàn lừa gạt người. Có thể ăn hết bát cơm này không lãng phí không? Nếu không lãng phí, lần này sẽ không truy cứu cháu nữa. Trúc Thần Thần đang khóc, nghe thấy câu này thì kinh ngạc há miệng, nước mắt còn treo ở khóe mắt. Trần Nhiễm hận rèn sắt không thành thép vỗ cô ấy một cái. Đi ăn đi, nhưng không có lần sau đâu. Cho dù đã ăn 5 viên kẹo thì một bát cơm nhỏ đối với Trúc Thần Thần cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng mà, Trần Nhiễm kiên quyết không cho cô ấy ăn bát thứ hai. Cô tự mình áp giải Trúc Thần Thần về xe của ba Trúc. Cô muốn tố cáo, ba Trúc làm việc ở phòng công chứng. Đương nhiên không phải là người mù luật. Ông ấy giơ tay đánh vào đứa con gái bình thường không nỡ đánh một cái. Con to gan thật, may mà sở trưởng Cao nổi tiếng là người dễ nói chuyện. Bình thường đừng nói là mắng con một trận, tạm giam con cũng không có vấn đề gì. Trần Nhiễm nhìn ba Trúc giáo huấn con gái, lúc này mới yên tâm trở lại đồn công an. Cách giờ cơm chiều còn một lúc nữa, cô lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lướt video ngắn. Theo thói quen lướt xem mấy con mèo con CS, ó con mà mình theo dõi. Cô bấm vào kênh địa phương. Đập vào mắt là video đầu tiên, không ngờ lại là người quen. Âm thanh nền của video ngắn, rõ ràng là mấy học sinh tuổi không lớn. Trong video, anh Hạo run rẩy cầm bột bánh, cố gắng dán kín lỗ thủng của bánh rán. Mấy học sinh cố gắng cổ vũ ở bên ngoài. Bên này, thêm chút bột, bên này có cái lỗ. Ôi nhiều quá, cạo bớt đi, ôi dính rồi. Mấy người hi hi ha ha ở ngoài màn hình chỉ trò. Tay anh Hạo càng run lên. Thật vất vả mới làm xong cái bánh rán. Hình dạng tròn không ra tròn, vuông không ra vuông. Toàn bộ vỏ bánh đã dày đến mức không giống bánh rán nữa. Mồ hôi trên trán anh Hạo đã chảy xuống. Miễn cưỡng cười giữ gìn hình tượng. Mọi người thông cảm một chút. Chú mới mở quán ngày đầu tiên. Cái bánh này chú tính cho cháu một nửa giá thôi nhé. Có người vừa cười vừa nói, là ngày đầu tiên mở quán hay là ngày đầu tiên nằm vùng đấy? Cây xúc xích kia để xa quá, mau đưa cho cảnh, chú một chút, chú à, chú vẫn luôn dùng tay lật bánh sao? Anh Hạo nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm nhăn nhó vì bị nóng đã bán đứng nội tâm của anh ấy. Mang găng tay. Không sao đâu các cháu, sạch sẽ, mang găng tay, tư, tư ha, anh ấy trăm cay ngàn đắng làm xong một cái bánh rán méo mó. Tự thấy rất có lỗi với quần chúng, lại nhét thêm hai lát thịt ba chỉ lớn vào. Tính cho ba đồng thôi, người quay video vẫn quét 10 đồng, cười hì hì chạy mất, Trần Nhiễm nhịn cười đến mức rất vất vả. Cách chương.